Đại đạo độc hành, chương 187-2, ngữ quân Bạch Nhật phi thăng Pháp, 2, góc truyện audio.com, theo hắn niệm tụng khẩu quyết ở trên tay hắn, một đạo hào quang dâng lên, hóa thành một đạo lợi nhận, vương ngũ chỉ mọi người quát. Chảm, nháy mắt hào quang nọ bay múa, hóa thành 7 đạo hào quang chém về phía mọi người. Cái hào quang này cực nhanh, nháy mắt quét tới, nhất thời 7 người toàn bộ bị chảm trúng. Lạc Ly liền cảm giác được thân thể chợt lạnh, giống như cả người bị chằm thành hai đoạn, toàn thân truyền đến đau đớn, hắn thở ra một hơi dài, đau khổ kiên trì, dần dần cái đau đớn này biến mất, nhìn thân thể lông tóc vô thương, chỉ có hồn phách đau đớn vô hạn mà thôi. Vương Ngũ đã giải trừ cự nhân thân, khôi phục bình thường, đứng ở nơi đó cười nhìn mọi người. Mọi người một đám khôi phục cái tu luyện chằm này, trừ bỏ đau đớn thì cũng không có uy lực gì khác. Bất quá sau khi bị tu la chảm này chảm trúng, Lạc Ly chậm rãi thi pháp, cũng mặc niệm pháp chú. Tu la thần chảm nguyên diệu chi diệu, bất biến bất dị, diệu giả vô giã, vô thủy vô chung, bất khả thị, bất khả thính, bất khả bắc, bất khả hữu, bất khả vô, bất khả nguyên, bất khả thần, bất khả chân, bất khả đạo. Sau đó ở trên tay hắn, xuất hiện một đạo hào quang, rõ ràng chính là cái tu la chảm này, quả nhiên cái tu la chảm này 10 phần dễ dàng tu luyện, chúng một đao tự động nắm giữ. Theo đạo hào quang này dâng lên, ở bên trong không gian thần thức của Lạc Ly, sinh ra một cái mầm mống ấn ký, đây là tu la chảm pháp thuật chân chùn một khi sinh, vận dụng tự nhiên. Không chỉ là Lạc Ly, mấy người khác cũng chậm rãi tu luyện ra, bất quá Lệ Đấu Lượng trần chờ hỏi. Sư huynh, thứ này căn bản không có uy lực, có ích lợi gì? Vương Ngũ cười ha ha nói. Qua vài ngày các ngươi gặp được quỷ vật sẽ biết tu la chảm này chuyên phá yêu ma quỷ yểm không có nhục thân, chính là lợi khí vô thượng, chỉ cần chém xuống, bọn chúng lập tức tiêu vong. Được rồi, tu la chảm các ngươi đã nắm giữ, A Tửu đến ngươi rồi, truyền thụ hỗn nguyên chùy cho bọn họ. A Tửu nói, cái hỗn nguyên chùy này cũng không giống tu la chảm, chúng một đao là tự động học được, pháp này phức tạp hay thay đổi, cần các ngươi không ngừng khổ tu cùng tôi luyện, thẳng đến ở thần thức hải hình thành mầm móng chân pháp mới có thể tính là nắm giữ. Nói xong, hắn bắt đầu truyền thụ cái hỗn nguyên chùy này quả nhiên phức tạp, rõ ràng là 36 pháp quyết dung hợp mà thành, cần nháy mắt đem 36 pháp quyết đồng thời phát ra, dung hợp cùng một chỗ, mới là hỗn nguyên chùy này. Lạc Ly tu luyện hỗn nguyên chùy này, luyện đến luyện đi, Lạc Ly đột nhiên sửng sốt, cái này không phải là hỗn nguyên nhất khí chùy sao? 36 tiểu pháp thuật đối ứng 36 địa sát linh cấm. Lạc Ly nhịn không được đưa ra nghi vấn của mình, A Tửu gật gật đầu nói. Lạc Ly, ngươi thật ra nói đúng. Pháp khí hỗn nguyên nhất khí chùy nọ thật ra chính là bản cũ giản dị của pháp thuật này, hai cái quả thật đồng nguyên. Chờ ngươi tu luyện thành công pháp thuật này, tùy ý một kích liền tương đương với phát ra một kích toàn lực pháp khí hỗn nguyên nhất khí chùy nọ, hơn nữa phương pháp bạo phá của hỗn nguyên chùy này, chính là trụ cột các loại các pháp thuật nhập môn trong hỗn nguyên 7 đại pháp. Thì ra là thế, đột nhiên Lạc Ly trong đầu vừa động, nếu mình có thể hoàn toàn giải đọc 36 đạo linh cấm tạo thành pháp khí hỗn nguyên nhất khí chùy, vì cái gì không thể coi đây là góc truyện audio.com, tham chiếu tu luyện pháp thuật hỗn nguyên chùy này. Trong lòng có phương hướng, Lạc Ly lập tức bắt đầu dựa theo suy nghĩ của mình, hành động lên. Vận khí thi pháp nhất nhất đối ứng địa sát linh cấm nọ, dần dần hỗn nguyên chùy 36 pháp quyết phức tạp hay thay đổi này, không hề phức tạp như vậy nữa, trở nên có lý có tình, trở nên rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên Lạc Ly sinh ra một cái cảm giác kỳ quái, thật ra cái tu luyện pháp thuật này cùng tu luyện pháp khí, hình như là hiệu quả như nhau. Tu luyện pháp khí chính là xây dựng kết cấu linh cấm, rót vào bên trong pháp khí, sau đó đưa vào chân khí kích hoạt kết cấu linh cấm, sinh ra uy lực. Mà cái pháp thuật này, là lấy pháp quyết thay thế linh cấm, thật ra cũng là ở trong thần thức hải, lợi dụng pháp quyết hình thành một cái chân trùng cùng loại linh cấm, sau đó đưa chân khí vào kích hoạt chân trùng, chẳng qua lấy thân thể người thay thế pháp khí, chân trùng thay thế kết cấu linh cấm mà thôi. Lạc Ly càng phân tích càng rõ ràng, trong lồng ngực càng rõ ràng, sau khi biết được nguồn gốc cùng nguyên lý của pháp thuật này, bằng vào hiểu biết trước kia đối với linh cấm, vạn pháp đồng lý, Lạc Ly bắt đầu linh hoạt tổ hợp các loại pháp quyết hỗn nguyên chùy, dựa theo vị trí linh cấm, đối với chúng nó tiến hành tổ hợp phân giải, hợp thành một cái khuôn mẫu. Có vật tham chiếu, lập tức quá trình này trở nên 10 phần thoải mái, dần dần 36 pháp quyết ở trong đầu Lạc Ly, rõ ràng có thể thấy được tổ hợp thành một cái khuôn mẫu đầy đủ chỉnh thể. Đột nhiên một tiếng thanh minh, 36 pháp quyết nọ ở sau khi Lạc Ly hoàn thành tổ hợp thế mà hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái pháp quyết, sau đó hình thành một cái pháp thuật chân trùng, chìm vào trong thần thức hải của Lạc Ly. Quản chi không có tiểu vô tướng chân giải giúp, không đến một canh giờ, ở trong thần thức hải của Lạc Ly, lấy 36 pháp quyết xây dựng một cái hỗn nguyên chùy pháp thuật chân trùng đầy đủ. Mở to mắt, Lạc Ly nhìn về phía A Tửu nói. Ta hình như đã luyện thành. Vương Ngũ cùng A Tửu toàn bộ kinh hãi, nhìn Lạc Ly chăm miệng một lời nói. Không có khả năng, Vương Ngũ nói, tu sĩ tông ta tối cường ghi lại cũng là 3 canh giờ, sao có khả năng, lúc này mới 1 canh giờ mà thôi. Lạc Ly hồi đáp, ta trước kia tế luyện qua pháp khí hỗn nguyên nhất khí chùy, cái pháp quyết này nhìn thâm ảo, thật ra cùng pháp khí hỗn nguyên nhất khí chùy có hiệu quả như nhau. Thốt ra lời này, Vương Ngũ cùng A Tửu gật gật đầu nói. Cái này cũng đúng, cũng có khả năng này, thì ra là thế, cái này nói qua được. Sau đó Vương Ngũ nhìn Lạc Ly nói, chúc mừng ngươi, đêm này hỗn nguyên trì, đạt tới cảnh giới luyện kỳ tinh. Lạc Ly sửng sốt nói, sư huynh, có phải pháp thuật tinh thông đệ tứ trọng cảnh giới luyện kỳ tinh, là có thể được đến pháp thuật chân trùng hay không? Nhưng mà vì sao điệp long biến của ta cũng đến cảnh giới luyện kỳ tinh, không có sinh ra pháp thuật chân trùng? Lạc Ly trước kia từng mượn dùng tiểu vô tướng chân giải, đem điệp long biến đạt tới cảnh giới luyện kỳ tinh, nhưng mà cũng không có sinh ra cái chân trùng gì, hơn nữa trong tiểu vô tướng chân giải giải thích cũng không có giải thích luyện kỳ tinh sẽ sinh ra chân trùng, cho nên Lạc Ly khó hiểu. Bắt đầu hỏi, Vương Ngũ cười nói, thật ra rất đơn giản, điệp long biến là luyện thể thuật cùng hỗn nguyên trì loại pháp thuật này khác nhau tu luyện. Góc truyện audio.com, chính là thân thể ngươi, ngươi được chân trùng, chính là thân thể ngươi. Lạc Ly gật gật đầu, như có chút sở ngộ. Cách chương.